An Bi xin mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện ngôn tình online. Như các bạn đã biết, ở tập trước, tập 1 của truyện ngôn tình Ngủ cùng sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm nói về nhân vật Hàn Trạc Thần. Chúng ta đã thấy Hàn Trạc Thần là một người lạnh lùng, đã vì trả thù cho đại ca Lôi mà giết toàn bộ cả nhà người lái xe. Tuy nhiên lại để lại một cô con gái. Sau đó thì không biết là vì tình cờ hay vì nguyên nhân gì mà Hàn Trạc Thần lại nhận nuôi cô con gái đó làm con gái nuôi của mình, đặt tên là Hàn Thiên Vũ. Thời gian trôi qua, ở tập 1 chúng ta có thể cảm thấy rằng là khi Hàn Thiên Vũ còn bé thì Hàn Trạc Thần coi cô bé như là con của mình. Thế nhưng cảm giác như khi đang lớn lên, dần dần Hàn Thiên Vũ lớn lên thì đã có một cái gì đó nhen nhóm dần lên. Còn đối với Hàn Thiên Vũ thì luôn luôn nhớ mãi hình ảnh ác ma đã sát hại, làm cả gia đình mình tan nát, và luôn nuôi trong lòng những ý định trả thù. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy những ý định đó dần dần bị gạt bỏ bởi tình tiết diễn biến ra. Và liệu Hàn Thiên Vũ có trả thù được Hàn Trạc Thần hay không, và mối quan hệ của hai người như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 của truyện ngôn tình Nụ hôn của sói, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, diễn đọc Bi. Chương 5. Mùi hương trên cơ thể của hắn cũng giống như hắn vậy, làm cho người khác mê mẩn và cảm thấy an toàn. Tôi dựa vào cánh tay của hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ thấy ấm áp. Tôi mơ thấy mình ngồi ăn cơm với rất nhiều người, trong đó có gia đình tôi, Hàn Trạc Thần và cả Tiểu Cảnh. Mọi người rất vui vẻ. Tôi nói với bố: "Bố ơi, con mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Con mơ thấy bố không cần con nữa. Bố đừng vứt bỏ con như vậy." Bố xoa đầu tôi mà nói: "Ngốc ạ, bố không bao giờ vứt bỏ con." Ở trong mơ, giọng của bố rất hay, cũng giống như giọng của Hàn Trạc Thần, nhẹ nhàng trầm ấm. Khi tôi tỉnh mộng, trời vẫn còn chưa sáng, nhưng Hàn Trạc Thần không còn ở đó nữa. Tôi sờ chiếc gối nhưng không thấy hơi ấm, cảm giác lạnh lẽo, lạc lõng dấy lên ở trong lòng. Hắn nói tin tôi nhưng cuối cùng cũng không nằm ngủ cạnh tôi. Có lẽ hắn đã làm nhiều điều trái với lương tâm, cho nên bản tính đa nghi lúc nào cũng nghĩ người khác muốn làm hại mình, đi đâu cũng cần phải có vệ sĩ theo cùng. Cho đến khi ngủ ở ngoài cửa thì cũng phải có vệ sĩ thay phiên đứng gác, nếu không hắn ngủ không ngon. Tôi không biết hắn có phụ nữ ở bên ngoài hay không, nhưng hắn chưa bao giờ đưa bất cứ ai về nhà ngủ qua đêm cả, cũng không qua đêm ở bất kỳ nơi nào khác. Dù có muộn đến mấy, hắn cũng về nhà. Chiếc gối của hắn cũng chỉ có hắn dùng, ở dưới gối luôn có súng. Tôi nghĩ có lẽ cũng chính là vì vậy, cho đến hơn 30 tuổi rồi, hắn vẫn chưa kết hôn. Liệu có người phụ nữ nào chịu nổi cảnh sau khi ân ái xong lại chia phòng để ngủ? Nghĩ ngợi lung tung một hồi, bụng sôi ủng ục khiến cho tôi chợt nhớ ngày hôm qua mình chưa có ăn tối. Tôi mò xuống bếp tìm đồ ăn. Xuống đến giữa cầu thang, tôi nghe tiếng dưới nhà bếp nói chuyện, âm thanh kỳ quặc. Đi tiếp xuống, tôi nhìn thấy người ta đang nói chuyện. Hắn đi đi lại lại bên cạnh chiếc sofa màu trắng, áo rộng thùng thình lại còn rách nát, đầy bụi bẩn, tóc cột lộn có vẻ như là mới cắt. Trên khuôn mặt đen đúa gầy guộc là đôi mắt ti hí, cái mũi tẹt, cặp môi dày nở nụ cười kiểu nịnh nọt, vừa nhìn thấy cũng là tướng mạo của một kẻ xấu. "Chiều, hồi đó cậu cần tiền, tôi đã trả không thiếu một xu. Yêu cầu của cậu tôi cũng đã đáp ứng. Cậu nói như vậy là có ý gì?" Giọng của Hàn Trạc Thần pha một chút tiếng cười. Tôi biết khi hắn nói giọng đó có nghĩa là hắn sắp nổi giận. "Anh Thần, nếu như không bị con điếm ấy lừa, em cũng không dám đến cầu cứu anh. Anh nể tình em mấy năm tù tội mà cứu em để em không chết đói đầu đường xó chợ." "Không muốn chết đói thì vào tù mà ăn cơm miễn phí." "Anh Thần." Người đàn ông tên Chiêu nheo mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ xảo quyệt. "Anh hưởng hết vinh hoa phú quý cũng không thiếu tí tiền cho thằng em chứ, việc gì mà phải cạn tàu giao máng như vậy. Nếu thực sự anh muốn ép em đến đường cùng để người khác biết em giúp anh chịu tội thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho anh mà." "Cậu định như thế mà nói chuyện với tôi sao?" "Em không có ý gì, anh đừng quá đa nghi." Hắn cười gằn, ánh mắt sáng lên, lướt qua từng trang thiết bị đắt tiền ở trong phòng khách. Khi nhìn thấy tôi thì nụ cười của hắn bỗng nhiên trở nên thô thiển khác thường. Hàn Trạc Thần ngồi quay lưng lại phía tôi, khi thấy vẻ mặt khác thường của gã, liền quay đầu lại. Thiên Thiên, dậy rồi đấy à? Dạ vâng, con hơi đói, con xuống nhà làm một chút đồ ăn. Chiêu vội vàng đứng dậy, cúi người chào tôi vẻ nịnh nọt. À, có phải là chị dâu không? Chị dâu trẻ đẹp quá nhỉ. Tôi nghiêm mặt, nghi ngờ nhìn hắn. Có vấn đề, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy bộ đồng phục học sinh tôi đang mặc, mặc dù có hơi sộc sạch hay sao? Hàn Trạch Thần tỏ ra không vui, nói với tôi. Đi lên gác đi, ta sẽ cho người làm đồ ăn mang lên. Dạ vâng. Khi tôi lên gác, nghe thấy Hàn Trạch Thần nói, tôi cho cậu 1 triệu đô, chỉ để cậu ngoan ngoãn ngồi trong tù. Bây giờ cậu còn dám ra đây tìm tôi. Nếu như không nể tình cậu làm việc cho tôi 2 năm, thì cậu đã bị đánh cho gãy chân rồi. Đừng có được vòi đòi tiền. Thì em cũng đến bước đường cùng rồi. Cút. Giọng điệu của Hàn Trạch Thần vẫn trầm thấp. Còn không cút, tao sẽ cho mày bỏ ra ngoài đó. 2 giây sau, tôi nghe tiếng khép cửa. Tiếp đó là tiếng Hàn Trạch Thần nói với vệ sĩ. Nó còn dám bước vào cửa, đánh gãy chân nó, đem vứt trước cửa nhà tù. Dạ vâng. Nghe hắn nói như vậy, tôi tưởng hắn đã tốt hơn, biết vị tha hơn. 3 ngày sau, hắn như kẻ phát điên, bắn chết tên Chiêu trước mặt tôi. Tôi mới hiểu rõ một điều, ác quỷ vẫn là ác quỷ, không bao giờ từ bỏ được bản tính khát máu. Vào một ngày mưa rào, ngày mà cả đời tôi không bao giờ dám nhớ, khi tôi che ô bước ra ngoài cổng trường, một chiếc xe địa hình dừng ngay bên cạnh. Tôi ngước mắt nhìn, anh chàng đẹp trai nhạc lỗi vẩy những giọt nước trên mái tóc ngắn. Hàn Thiên Vũ, nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về. Không cần đâu, lát nữa có người đến đón. Tôi cúi nhìn đồng hồ, mới có 4:30. Ban nãy Hàn Trạch Thần gọi điện, nói là hôm nay trời mưa, đích thân hắn sẽ đến trường đón tôi. Không hiểu trời mưa và việc đích thân hắn tới đón có liên quan gì đến nhau, tôi chưa bao giờ từ chối. Thường ngày 5 giờ tôi mới tan học, hôm nay được nghỉ sớm, xem ra phải đợi khá lâu. Mưa to như thế này, tớ tìm chỗ chú đợi cùng cậu. Nhạc Lỗi hất ngược mái tóc ra phía sau, để lộ ra khuôn mặt điển trai, có vẻ ương bướng. Lớp 2, nam sinh, nữ sinh dễ nảy sinh tình cảm yêu sớm đã không còn là chuyện mới mẻ gì. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự theo đuổi của Nhạc Lỗi. Không phải vì tôi không có tình cảm với cậu ấy, mà là vì tôi không an nhàn rảnh rỗi để mà chơi cái trò không có kết quả. Không cần đâu, người đón sắp tới rồi. Tôi vừa dứt lời thì một chiếc xe Jeep cũ kỹ như là một đống sắt vụn dừng ngay trước mặt, cửa sau bật mở. Tôi đang tò mò không hiểu từ bao giờ Hàn Trạch Thần lại thích phong cách như vậy, thì một người đàn ông lạ mặt xông đến bịt chặt miệng tôi, lôi tôi vào trong xe. Chiếc váy bóc vào tay cầm của xe cho nên bị rách, để lộ ra cặp đùi trắng ngần. Mau lái xe đi. Tôi gắng sức đập vào cửa, tuyệt vọng nhìn ra bên ngoài cửa xe. Nhạc Lỗi ra sức đạp xe trong mưa đuổi theo, tiếc rằng hình bóng của cậu ấy càng lúc càng xa rồi mất hút. Đùi tôi lạnh toát, khi nhìn xuống tôi thấy một đôi tay thò vào trong váy bóp đùi của tôi. Không chút do dự, tôi tát cho hắn một cái. Kẻ bắt cóc không ngờ tôi ra tay, nhưng khi tôi bị hắn tát lại đến mức choáng váng, tôi mới hối hận, tự nhủ tại sao mình không mềm mỏng hơn một chút. Đôi bàn tay kinh tởm ấy lại định sờ lên khuôn mặt của tôi. Tôi giật thót mình, co rúm người lại, tiện tay vớ lấy chiếc cặp sách đập lia lịa vào người hắn. Ông dám đậm vào tôi, tôi sẽ tự sát. Còn dám dọa tao à? Nói xong, hắn lại giáng cho tôi một cú đau đớn. Miệng của tôi bật máu, trong miệng toàn là mùi tanh. Đau mẹ, tao bảo mày nhẹ tay một chút cơ mà. Tên lái xe nhìn thấy hắn giật tóc của tôi, liền lên tiếng. Mày xem làn da mịn màng mềm mại như vậy, có chịu nổi cú đánh của mày không? Lỡ mày đánh chết nó thì làm sao chúng ta đòi được tiền? Đã lâu tao không được chạm vào phụ nữ, tao thích mạnh tay như vậy, chơi trước rồi tính sau. Đợi đòi tiền đã, xong việc rồi mày muốn chơi thế nào thì chơi. Tôi chịu đau, gật đầu lê lịa. Các ông có thể gọi điện cho bố tôi, ông ấy rất thương tôi. Chỉ cần các ông không làm hại tôi thì các ông cần bao nhiêu tiền ông ấy cũng cho. Tuy tôi không dám chắc mình có vị trí quan trọng ở trong lòng của Hàn Trạch Thần, nhưng những lúc như thế này, những lời khiêm nhường không phải là sáng suốt. Tôi chịu đau, mồm mép lến thoáng. Ông ấy có rất nhiều tiền, lại rất yêu tôi. Nếu như các ông không làm hại tôi thì bảo ông ấy làm gì cũng được. Thế giới mới phải chứ, ngoan ngoãn một chút đi. hắn vuốt má giữ cằm của tôi. Mày có điện thoại không? Gọi cho bố mày đi. Có. Tôi lôi điện thoại ra khỏi cặp, vội vàng ấn số gọi cho Hàn Trạch Thần. Đầu máy bên kia mới đổ chuông, đã có người nghe, là giọng của Hàn Trạch Thần vang lên. Thiên Thiên, con tan học rồi à? Ở bên này tắc đường, con quay về lớp đợi ta. Giọng nói của hắn lúc này sao lại tuyệt vời đến như vậy? Vốn có thể chịu đựng đau đớn, nhưng vừa nghe giọng của hắn, tôi không kiềm chế được. Đau đớn hóa thành nước mắt, ào ào tuôn rơi. Bố! Tôi còn chưa kịp nói gì, thì tên đau mẹ đã cướp lấy điện thoại. Con mày đang ở trong tay tao, nếu mày còn muốn nó sống, thì đừng giở trò, làm theo lời tao. Ở đầu bên kia lặng đi vài phút, vài phút ấy còn dài hơn cả một thế kỷ. Anh muốn gì? Giọng của Hàn Trạch Thần hơi run. Bây giờ anh đưa con gái tôi quay trở lại, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Tôi nói là làm. Mày tưởng tao là thằng ngốc à? Đao mẻ cười nham hiểm, trên khuôn mặt nổi rõ một vết sẹo dài, càng lộ ra hung ác. Tao cho mày một tiếng, chuẩn bị trước 5 triệu đô. Cho tôi địa chỉ, 5 phút sau tôi cho người đem đến. Coi như mày biết điều, trước thùng rác số 155, đường Trường Thọ. Nếu như tao không nhận được tiền, thì mày đừng hòng gặp lại con gái. Được. Tôi thầm chửi Hàn Trạch Thần. Sao ông ngu vậy? Thường ngày ông rất tàn bạo cơ mà. Sao bây giờ không nói? Nếu mày dám đụng đến con gái tao, tao sẽ đánh gãy chân mày. Ông không biết dọa người sao? Nhìn thấy đau mẻ sắp tắt điện thoại, tôi lựa chọn từ quan trọng nhất để nói, rồi dồn hết sức mà gào lên. Nhạc lỗi, nhạc lỗi. Đau mẹ bực mình, lấy một cái thứ đen xì xì nhét vào miệng tôi, giữ chặt hai cánh tay tôi đang vùng vẫy, trói ra sau lưng, rồi bắt đầu khám xét người tôi. Không thấy có gì, hắn tháo cái đồng hồ đeo tay của tôi, vơ cả cặp sách lẫn điện thoại, ném ra bên ngoài. Trong lòng tôi bỗng thắt lại, nếu như sớm biết chúng có cả một hệ thống định vị toàn cầu, tôi đã không giao nộp điện thoại. Bây giờ tôi chỉ có thể trông chờ Hàn Trạch Thần hiểu được ý tôi, sớm tìm ra nhạc lỗi để có thể đặc điểm nhận dạng của kẻ bắt cóc hoặc là biển số xe. Tôi không rõ Hàn Trạch Thần phải mất bao lâu mới tìm được tung tích của kẻ bắt cóc, chỉ cầu nguyện được hắn tìm ra trước khi tôi chết. Thằng Chiều nói gia đình con bé này rất giàu, mà lại còn nhát gan, sợ phiền phức. Sao tao nghe giọng của bố nó trầm tĩnh lắm, không có một chút sợ hãi gì. Đao mẹ hơi lo lắng hỏi tên lái xe. Chiều. Hóa ra là cái tên xấu xa đó dám động tới Hàn Trạch Thần, không phải là một kẻ tầm thường. Chẳng may lần này Hàn Trạch Thần lại không nổi giận. Có thể hắn chưa rõ mục đích của bọn bắt cóc, sợ làm chúng tức giận thì tôi sẽ phải chịu khổ. Bọn chúng báo cảnh sát không nhỉ? Thằng lái xe bắt đầu lo lắng. Tao nghĩ trước tiên chúng ta không nên đi lấy tiền, để ngày mai thằng Chiêu dằn chúng vài trận xem tình hình thế nào. Được. Đao mẻ nở một nụ cười dâm đãng, bóp cằm tôi, mắt đau đớn nhìn vào đùi của tôi. Đến kho hàng để tao sướng một trận rồi tính. Tôi ra sức đạp hắn. Chưa bao giờ tôi lại mong Hàn Trạch Thần như vậy. Tôi rất muốn băm vằm đôi tay tởm lợm của cái tên đó ra làm trăm mảnh, móc mắt của hắn, cắt đứt lưỡi hắn. Xe càng đi càng xa, người càng thưa thớt, đường càng gập ghềnh. Cuối cùng chiếc xe dừng ở trước cửa một kho hàng tồi tàn. Tôi bị vác vào trong, bị ném xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bụi bặm ở trên mặt sàn sộc vào mũi. Tôi ho sặc sụa đến nỗi không thở nổi, sống mũi cay xè, chảy cả nước mắt. Tôi khó nhọc ngồi dậy, nhìn thấy trên mặt sàn đầy bụi bặm, toàn là roi da, xích sắt, hai con dao và một ít đồ ăn, xem ra đủ trong 3 ngày. Rõ ràng là bọn chúng đã chuẩn bị rất đầy đủ và không định để tôi sống sót mà rời khỏi đây. Đào mẹ lại cười tục tĩu, giữ chặt cánh tay của tôi áp lên sàn nhà. Tên kia rõ ràng là không định né tránh, mà còn vô cùng hào hứng xem. Chiếc áo đồng phục bị hắn xé rách để lộ ra áo lót hoa văn màu trắng. Bên trong chiếc áo mỏng manh là một cơ thể còn chưa thực sự trưởng thành. Tôi không còn nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang cởi quần. Tôi lắc đầu lia lịa. Tóc của tôi hình như bị móc vào đinh, cho nên bị bứt ra cả nhúm. Mặc kệ tôi đau đớn, tôi ngúc ngoắc đầu khẩn khoản van xin. Bây giờ tôi không còn một chút hy vọng nào nữa. Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh không một bóng người này, không ai cứu tôi được. Tôi chỉ có thể hy vọng mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua, hy vọng việc ấy sẽ không quá đau đớn, chí ít cũng không đau đớn như lúc Hàn Trạch Thần giết cả gia đình mình. Trong giờ khắc này, hình như tôi cũng không còn hận Hàn Trạch Thần nữa, mà rất muốn gặp hắn, nghe hắn gọi Thiên Thiên và gọi hắn một tiếng bố. Khi tôi chấp nhận số phận, nhắm mắt lại thì tiếng động ầm ầm vọng đến. Tôi kinh hoàng mở mắt. Kẻ bắt cóc giật mình, vừa mới kịp kéo chiếc quần lên, vội vàng vớ lấy dao, thì chiếc cửa sắt to lớn bị mở bung. Một người đàn ông mặc bộ quần áo bò rách dưới, dẫn theo khoảng 20 tên cầm dao xông vào, trong nháy mắt vây chặt hai tên bắt cóc. Anh Ngũ! Đào Mẹ vội vứt dao xuống, khom người tiến về phía trước, vừa móc bao thuốc trong túi quần vừa nói: Anh có căn dặn gì thì cứ bảo bọn em một tiếng là được rồi, việc gì phải đích thân đến đây. Tiêu Đời, chúng là đồng bọn, hy vọng vừa lóe lên đã tan biến. Nhưng tên Ngũ kia không để ý đến Đao Mẹ, cầm điện thoại mau chóng khai báo, giọng nói đầy kính nể: Đại ca, tìm thấy người rồi, ở kho hàng đằng sau Ngọc Sơn. Cô bé! Ngũ gạt tên Đao Mẹ chắn trước mặt tôi, nghiêng người nhìn tôi đang nằm ở trên sàn nhà, dáng vẻ cung kính gật đầu, khom lưng nói vào điện thoại: Dạ không sao, không sao đâu ạ. Vâng vâng. Vừa tắt máy, Ngũ đạp vào bụng của Đao Mẹ mà quát: Tao đã bảo mày làm gì cũng phải động não, mày lại không chịu nghe. Mày có biết mày đã gây ra tai họa lớn rồi không? Em... Đào Mẹ ôm bụng, một lúc lâu mới gượng dậy, nói được một câu: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tao làm sao mà biết, tao chưa bao giờ thấy đại ca tức giận như vậy. Cả băng đảng đều đang tìm mày đấy. Đại ca còn ném cho chúng ta một câu: Nếu như đứa con gái còn sống thì để lại cái mạng chó của mày, nếu như nó chết, chặt đứt tay mày cho mày tự ăn. Đào Mẹ sợ đến tái mặt, quỳ sụp xuống đất: Anh Ngũ, anh để tình em theo anh bấy lâu nay, anh cứu em. Cứu cái gì, mạng của tao còn chưa chắc đã giữ được. Mẹ kiếp, mày có biết là mày động vào ai rồi không? Em có biết gì đâu, thằng Chiêu nó nói đây là một vụ mua bán lớn, người nhà con bé này rất có nhiều tiền, lại nhát chết, sợ phiền phức, đảm bảo là không có việc gì. Nó còn nói sau khi xong việc thì khử con bé này luôn, thần không biết quỷ không hay, không ai lần ra được tung tích. Em theo dõi hai ngày nay không thấy có vệ sĩ, chỉ có một lái xe đưa đón. Hôm nay vừa được dịp, nhất thời em ngứa ngay tay chân cho nên em ra tay. Nó nói như thế mà mày cũng tin à? Mày đổ đất à? Thì trước đây em với nó cũng làm việc mấy lần rồi, đều là chỗ anh em. Thằng Ngũ lại giơ chân đạp cho thằng Đao Mẹ một cái, nghiến răng nghiến lợi: Anh em cái mẹ gì, thằng Chiêu vừa mới trốn tù, sớm muộn gì cũng sẽ chết, mày còn dính đến nó. Em sai rồi anh Ngũ, em biết em sai rồi. Tiếng cãi cọ ồn ào, vốn tôi chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến việc tôi sống hay chết. Tôi ngồi dậy khom người tựa vào thùng sắt cứng đờ, lạnh lẽo, hít thở khó nhọc. Nếu được nói, tôi rất muốn hỏi chúng, tên khốn Hàn Trạch Thần bao giờ mới mò tới đây. Chương 6. Bỗng nghe có tiếng phanh gấp chói tai ở ngoài cửa. Tôi cứ ngỡ là Hàn Trạch Thần, vội ngẩng đầu nhìn. Đây là cách xuất hiện thường thấy của một nhân vật quan trọng. Một gã khoác áo da đen bước ra khỏi chiếc xe dài đen bóng, sang trọng. Tiếp đó là hơn 100 người đi theo, vây kín nhà kho đến mức một con ruồi cũng không chui lọt. Kiểu phô trương như vậy, chắc là ông trùm xã hội đen như người ta vẫn gọi. Ông trùm này khác với những gì tôi tưởng tượng, vóc dáng cao, ít nhất cũng phải 1m85. Vận một bộ đồ đen bó sát người, càng làm lộ rõ dáng người rong ròng, khí chất lạnh lùng. Không hiểu sao tôi có cảm giác đã gặp người này rồi, nhưng nhất thời không nhớ nổi. Hắn đến bên cạnh tôi, tháo sợi dây trói chặt quanh người, bỏ cái thứ đáng ghét đang nhét trong miệng tôi, rồi cởi chiếc áo da đen choàng lên người tôi, nhẹ nhàng nói: Không sao chứ? Tôi lắc đầu, nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của hắn mới chợt nhớ: Anh... Tôi dường như không dám tin vào mắt mình. Anh có phải là An Dĩ Phong không? Đúng. Lần đầu tiên tôi gặp An Dĩ Phong là một năm trước. Hôm đó hắn ăn mặc lòe loẹt giống như một con công. Quả thực hắn rất dễ gây chú ý, với đôi mắt đen nháy hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng lôi cuốn khác thường, trang điểm vô cùng tỉ mỉ, xinh đẹp như một cô gái. Đứng cách xa 10 mét vẫn cảm nhận được sự ngỗ ngược phong lưu của hắn. Cảm giác của tôi lúc đó là khuôn mặt này không thể dùng để kiếm ăn được, có chút phí phạm của trời. Nếu như đem so với Hàn Trạch Thần thì không hề thua kém. Hôm đó tôi vừa nhìn thấy Hàn Trạch Thần, hắn vội vã đón chào, ôm hôn thắm thiết: Anh Thần. Rồi như là người không xương sống, dựa vào Hàn Trạch Thần. Lúc đó tôi không hề phóng đại, chỉ cần hắn nói một câu người ta nhớ anh chết đi được, thì nhất định tôi sẽ nghĩ rằng giữa họ có gian tình, Một tên là Công, một kẻ là Thụ. May mà hắn không có nói câu đó. Phòng. Hàn Trạch Thần cau mày, lướt nhìn áo sơ mi màu hồng nhạt của hắn. Sao lại ăn mặc như thế này? Thay đổi phong cách rồi à? À, là thay đổi màu sắc. Hắn liếc nhìn tôi cười khẩy. Cũng đâu có sành bằng anh. Từ bao giờ anh lại thích cái kiểu ngây thơ như vậy? Chưa trưởng thành cơ à? Hàn Trạch Thần khẽ ho, lấy lại giọng, nói một câu mập mờ khó hiểu. Trẻ con khá thuần khiết, biết nghe lời. Ờ. Hắn nhìn tôi phá lên cười, rồi lại nhìn Hàn Trạch Thần. Cái không người mỏng manh như vậy chịu nổi sự dằn vặt của anh không? Anh đừng có gây ra án mạng đấy. Lời nói của hắn hơi quá, tôi nghe mà đỏ bừng cả mặt, cúi gằm không dám nói. Tôi còn nghe thấy giọng của hắn bỡn cợt. Ơi, đúng là thuần khiết, thú vị thật. Khi nào em cũng phải thử mới được. Hàn Trạch Thần nắm lấy vai tôi, kéo đến một dãy hành lang bày đầy quần áo, tiện tay lấy một chiếc áo đặt lên tay tôi rồi nói: Thiên Thiên, đi vào trong thử đồ, đừng có nghe nó ăn nói linh tinh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ An Dĩ Phong là một anh chàng đào hoa, không ngờ người như hắn lại là trùm của xã hội đen. Còn lúc này trông cũng hơi giống, bởi vì ánh mắt của hắn chứa đầy sát khí, khiến cho người ta ớn lạnh. Tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt kỳ dị đang nhìn tôi, toát lên vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Tôi mới ý thức được rằng, đối với các ông trùm xã hội đen, gọi thẳng tên là điều đại kỵ. Tôi vừa định thay đổi cách gọi thì Đao Mẻ quỳ xuống rồi bò đến, sợ đến mức nói năng lộn xộn: Đại ca, đại ca, đại ca tha cho em lần này. Bọn em quả thực là không biết, bọn em cái gì cũng không biết. An Dĩ Phong lườm Đao Mẻ, túm lấy cổ gã mà quát: Mẹ kiếp, cả đời mày chưa nhìn thấy con gái bao giờ à? Gái của anh Thần mà mày còn dám động vào? Sao sao ạ? Gái của anh Thần. Đao Mẻ không dám cầu xin, sợ đến mức như bùn nhão, nằm ườn trên sàn nhà, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Một lúc lâu sau hắn mới hồi tỉnh, giọng run run: Thằng Chịu nói là gái, nó đâu có nói là gái của anh Thần. Nếu như mà biết thì có cho đến 100 lá gan em cũng không dám. Thằng Chiêu. An Dĩ Phong nắm tay thành nắm đấm, gân tay nổi lên: Nó ở đâu? Em không biết. Gã lái xe cũng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, vừa kịp định thần, vội vàng nói: em biết, hôm qua em thấy nó liên lạc với thằng rắn, chúng nó chỉ nói mấy câu, lấy được tiền là chuồn luôn. Ngũ, dẫn nó đi tìm người. Dạ vâng. Ban nãy Ngũ còn rất ra oai, bây giờ cũng không dám ngẩng đầu, khẽ vẫy tay với mấy đàn em nhanh chóng lẻn ra ngoài. Đợi một chút. An Dĩ Phong bất chợt gọi lại: Tao cần nó còn sống. Còn nữa, nếu không tìm được nó thì mày cũng đừng về nữa, tự xử. Dạ vâng, cảm ơn đại ca. Như vậy mà còn cảm ơn, xem ra vị đại ca này rất tàn bạo. Thằng Ngũ vừa đem theo cả đám người lên xe phóng đi, tôi lại nghe thấy một loạt tiếng phanh xe. Tôi nghĩ ở bên ngoài có thể làm chỗ gửi xe được rồi. Trong ký ức của tôi, Hàn Trạch Thần luôn là người rất phong độ, ăn mặc là lượt, khí chất khác thường. Ngay cả lúc giết người cũng vậy. Nhưng hôm nay lần đầu tiên, tôi nhìn thấy hắn không có một chút phong độ nào cả. Không áo vest đen, áo sơ mi ẩm ướt, chỉ cài cái cúc ở giữa. Những giọt mồ hôi chảy từ tóc xuống cổ áo để mở, xem ra rất nhếch nhác và thảm hại. Hắn rảo bước, ngồi xuống trước mặt tôi, không hề hỏi tôi có việc gì xảy ra. Nhưng cũng không hỏi ai đã bắt nạt tôi, chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm, khuôn mặt sưng tấy của tôi, rồi chuyển xuống chiếc áo rách và chiếc váy không còn che được đùi. Tôi không muốn khóc, tôi không muốn mình yếu đuối, chỉ biết khóc. Tôi quay mặt đi, tôi cố gắng ngẩng đầu, mím chặt môi vẫn còn vết máu, không để nước mắt tuôn rơi. Thế nhưng khi hắn đưa tay ra ôm lấy tôi, người hắn thật ấm áp, tôi không còn cảm giác hoảng sợ hay bị tổn thương. Thiên Thiên. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu tôi để khuôn mặt của tôi áp vào bờ vai của hắn. Bờ vai của hắn thật rộng, như thể nâng được cả bầu trời. Tôi vừa khóc, vừa vung nắm đấm yếu ớt vào ngực hắn. Sao bây giờ mới chịu đến? Tôi không biết tại sao lúc ấy tôi lại tùy tiện đến như vậy. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự là chính mình. Tôi mới 15 tuổi, tôi rất cần một bờ vai, cần được che chở, cần có người giúp tôi nâng đỡ cả bầu trời, không để tôi sống trong đau khổ. Nhưng tôi chỉ có thể gắng gượng đối mặt với kẻ đã giết gia đình tôi, tiếp cận hắn, lấy lòng hắn. Tôi khóc, đánh hắn đến khi thấm mệt. Sau đó tôi bình tĩnh hơn. Lúc ấy hắn mới buông tôi ra, hai tay nâng khuôn mặt sưng tấy của tôi, dùng ngón tay lau nước mắt trên khuôn mặt của tôi. Đợi một chút, ta sẽ dẫn con đi. Tôi gật đầu hiểu ý của hắn. Hàn Trạch Thần đứng dậy, quay đầu nhìn An Dĩ Phong ở đằng sau lưng. Một cú móc trái dứt khoát, cú đấm văng vào mặt của An Dĩ Phong, khuôn mặt vốn rất điển trai bỗng đỏ lừ. An Dĩ Phong dùng ngón tay quẹt máu ở khóe môi, lại nhìn ngón tay, không dám có phản ứng gì trước đàn em của hắn. Chính là đám người của chú gây ra đấy. An Dĩ Phong, mẹ kiếp, chú định làm cái gì hả? Anh Thần, việc này em thực sự không biết. Không biết? Chú làm đại ca kiểu gì? Người của mình còn không quản. Em, anh Thần, chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, em đâu có thể động vào gái của anh, thực sự là hiểu lầm. Đừng có phí lời, chú định xử lý người thế nào? Người em sẽ giao cho anh. Hắn chỉ vào Đao Mẹ ở đằng sau, mặt mày tái mét. Anh nói phải làm thế nào, em sẽ giải quyết luôn, khỏi để anh phải bận tay. Không cần. Hàn Trạch Thần tiến về phía Đao Mẹ. Khi đi qua một người gần đó, hắn giơ tay rút dao. Dao chém, một cánh tay rơi xuống, máu của Đao Mẹ chảy đầm đìa. Nó kêu gào như là lợn bị chọc tiết, lăn lộn trong vũng máu. Cảnh tượng ấy đâu chỉ có mùi máu tanh. Hàn Trạch Thần lau vết máu trên mặt, giơ chân đạp Đao Mẹ. Không ai nói câu gì, cũng không ai dám khuyên can. Trong gian nhà nhỏ, chỉ còn tiếng gào khóc đau đớn nên thê thảm. Khi thấy Hàn Trạch Thần vứt dao xuống đất, tôi mới dám hít thở. Cứ ngỡ mọi việc kết thúc, bớt chút căng thẳng, tôi lại nhìn thấy hắn hướng về kẻ đứng đằng sau, giơ tay ra, lập tức đằng sau dâng lên một cây gậy sắt. Sự khác biệt giữa dao và gậy sắt chính là dao có thể khiến sự dằn vặt trôi qua nhanh chóng, chết cũng nhanh, nhưng gậy sắt khiến cho nỗi đau đớn kéo dài dường như vô tận. Mỗi một lần gậy sắt nện xuống, tôi nghe tiếng xương vỡ. Nhìn thấy cảnh máu bắn tung tóe, tôi hoảng sợ che mặt, nhưng vẫn nghe tiếng rên rỉ đến lạc cả giọng. Sau đó không còn nghe tiếng rên ấy nữa. Tôi ngẩng người nhìn Hàn Trạch Thần, người be bét máu. Hắn là người vừa mới ôm tôi đấy ư? Lúc đó bàn tay của hắn còn dịu dàng là vậy. Tôi co người run rẩy, sợ có một ngày hắn phát hiện ra mục đích của tôi. Với bản tính tàn ác, hắn chắc chắn sẽ đánh cho tôi đến chết, hoặc là dùng thủ đoạn tàn độc hơn để đẩy đọa tôi. Một tên đang dở sống dở chết nằm ở trong vũng máu, một tên khác bị lôi vào, một chân đẫm máu, ấy là thằng Chiêu. An Dĩ Phong bước đến bên cạnh Hàn Trạch Thần giải thích. Việc ngày hôm nay đều là do thằng Chiêu cố ý sắp đặt. Em đoán nó tự biết mình không còn đường sống, trước khi chết định đâm lén chúng ta, rồi tìm hai thằng thế thân. Hàn Trạch Thần vứt chiếc gậy sắt trong tay xuống, rút một chiếc khăn từ trong túi quần ra lau máu trên mặt và tay. Hắn ngồi xuống trước mặt thằng Chiêu mà quát lên. Muốn chơi xỏ tao ư? Mày to gan đấy. Hàn Trạch Thần, mẹ mày, thằng Vong Ân bội nghĩa, tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu. Được, để hôm nay tao xem mày làm ma lợi hại như thế nào. Hắn vừa mới định nhặt dao lên trên sàn nhà thì một gã vội chạy vào nói với An Dĩ Phong. Đại ca, em thấy xe cảnh sát đi về bên này, có vẻ như muốn đến chỗ chúng ta. Hắn nhìn Hàn Trạch Thần không hề hoang mang một chút nào. Hàn Trạch Thần nói, chú dẫn người đi trước đi, việc còn lại để anh giải quyết. Được thôi, anh yên tâm, hai thằng này để em cho người giải quyết trong tù luôn, còn lại một thằng em sẽ đem về cho anh xử lý. Ừ, chú cẩn thận một chút. Trong nháy mắt tất cả tản đi, gã lái xe cũng bị người áp tải đi mất. Hai chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa nhà kho, tiếng còi báo inh ỏi. Hàn Trạch Thần vừa bước đến bên tôi, định ôm tôi lên thì cánh cửa khép hở bật mở. Cảnh sát Vu cầm súng bước vào. Cảnh sát Vu, ông đến thật đúng lúc, ở đây có kẻ trốn chạy ông cần bắt đấy. Cảnh sát Vu nhìn tên Đao Mẹ đang thoi thóp, nhìn mặt tên Chiêu đang tự đắc, rồi nhìn sang Hàn Trạch Thần như đã hiểu được điều gì, rút chiếc còng tay từ thắt lưng khóa tay thằng Chiêu lại. Hàn Trạch Thần, không phải mày định giết tao à? Mày giết đi. Thằng Chiêu cười phá lên. Mày có giỏi thì giết tao ngay bây giờ đi. Hàn Trạch Thần hít một hơi thật sâu nhẫn nhịn, đặt tay lên vai tôi. Mày không dám chứ gì? Nếu như mày là một thằng đàn ông thì bây giờ mày giết tao đây này. Hàn Trạch Thần bỏ bàn tay khỏi vai tôi, từ từ bước tới gần cửa. Rầm một tiếng, cửa sắt đóng lại. Cảnh sát Vu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xông lên giật lấy súng ở trên tay ông ta. Ba tiếng súng vang lên, tiếng cười như nắc nẻ bỗng tắc nghẹn. Giây phút đó cả thế giới dường như dừng lại, trái tim của tôi như ngừng đập. Tôi không hề ngạc nhiên nếu như bây giờ hắn bắn chết cảnh sát Vu. Hắn điên thật rồi, thật sự là hắn hoàn toàn điên rồi. Anh... Cảnh sát Vu ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Là do nó cứ một mực muốn tôi giết nó, ông không nghe thấy sao? Nói xong, Hàn Trạc Thần cười nhạt, vứt trả súng cho cảnh sát Vu. Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người yêu cầu như vậy đấy. Cảnh sát Vu ngẩn người vài giây, hiểu ra mọi việc, liền dùng tay áo cảnh phục lau chùi khẩu súng. Tôi còn nhớ rõ, một giáo viên chính trị đã giảng dạy, người khoác trên mình bộ cảnh phục đại diện cho sự tôn nghiêm thiêng liêng, không một chút dung túng cho hành vi phạm pháp và vũ khí, giữ gìn trật tự an ninh quốc gia. Cô không biết bộ cảnh phục kia chỉ để lau dấu vân tay, ngoài ra nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Buồn cười hơn là đám cảnh sát ở bên ngoài không có dũng khí xông vào, chỉ đứng ở bên ngoài gọi với vào bên trong. Thủ trưởng Vu, thủ trưởng Vu. Không sao đâu, giải quyết xong rồi. Giọng của cảnh sát Vu đanh lại. Nói xong, ông lắc đầu nhìn Hàn Trạc Thần, nói ra những lời thành khẩn như là giọng một người cha dạy dỗ con trai vậy. Anh hà tất phải làm như vậy? Hắn phạm tội là tội giết người, vượt ngục, lại bắt cóc con gái anh, vào tù cũng không tránh khỏi tội chết. Nhưng như vậy không phải tốt hơn sao? Tiết kiệm lương thực cho nhà nước. Anh không thể bớt nổi nóng một chút ư? Khi cảnh sát Vu nhìn vào đám người cảnh sát ở bên ngoài xông vào, liền lập tức nghiêm mặt, thể hiện điệu bộ của một cảnh sát công bằng, chính trực, nghiêm minh. Đây là tên tổ giết người vượt ngục, dám chống đối cho nên bị tôi bắn chết rồi. Người kia có vẻ bị thương rất nặng, sẽ nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu đi. Hàn Trạc Thần đến bên tôi rồi bế tôi lên. Hắn vẫn không nói ra một lời an ủi nào, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu của tôi, quấn chặt chiếc áo trên người của tôi rồi bước ra ngoài. Đến cửa, thấy đám cảnh sát lục tục xông đến, hắn liền nhếch mép cười châm biếm cảnh sát Vu. Đem theo nhiều người như vậy, năng suất làm việc ở khu vực của các ông cao lên rồi đấy. Tìm đến đây nhanh vậy? Cảnh sát Vu đến gần hắn, giọng trầm xuống. Tôi không năng suất bằng anh. Chưa đầy 2 tiếng thì cả giới xã hội đen đã bị anh làm loạn. Tôi muốn mắt nhắm mắt mở, giả câm giả điếc cũng không được. Nghe nói ông trùm Sơn Điền bị anh nhốt trong phòng sông hơi, dọa cho một trận bị nhồi máu cơ tim. Tên cử của kỳ giã đã thành người thực vật rồi, mà anh vẫn còn tra hỏi hắn có phải là người của ông làm không. Anh không xông vào trại giam được, chứ không chắc là anh cũng lại hỏi nốt thằng Báo hả? Đúng rồi đấy. Khi tôi cũng đã nói là thằng Đao Mẹ, người là của An Dĩ Phong mà, tôi vẫn tra ra được đó thôi. An Dĩ Phong còn hung hăng hơn cả anh, dẫn đến hơn 200 người đến, đều đem theo vũ khí. E rằng cả thế giới này tưởng là mối quan hệ giữa hai người tan vỡ, muốn quyết một trận sống mãi, tôi không đến không được. Cảnh sát Vu cao giọng. Thế cho nên tốt nhất là anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát làm tường trình, giải thích rõ tình hình đi. Tôi sẽ cho luật sư riêng liên lạc với ông sau. Hàn Trạc Thần không đưa tôi đến bệnh viện, có lẽ không muốn tôi phải đối mặt với những hình ảnh ánh mắt xăm soi. Hắn mời một bác sĩ đến nhà khám cho tôi. Tôi thấy cô ấy có thân hình khá đẹp, rất khí khái. Cô ấy kiểm tra hết một lượt, ngay cả chỗ kín đáo nhất cũng không bỏ qua. Kiểm tra xong, cô ấy rời khỏi phòng. Tôi nghe cô ấy đứng ngoài cửa nói không có gì đáng ngại, chỉ bị thâm tím và sưng đỏ một vài chỗ, bôi một ít thuốc là khỏi. Bên ngoài lặng đi vài giây, cô bác sĩ vừa cười vừa nói màng trinh còn nguyên, không có dấu vết của hành vi xâm hại tình dục. Cảm ơn. Giọng của Hàn Trạc Thần vang lên. Tiện bác sĩ nữa lữ, đi về. Tôi còn chưa kịp thay xong đồ ngủ thì Hàn Trạc Thần đã bước vào phòng, tay cầm hộp thuốc, ngồi xuống bên cạnh giường. Hắn lật tấm chăn tôi vừa mới vội vàng đắp lên, lột bộ đồ ngủ tôi đang mặc dở. Hắn bôi thuốc xoa lên những chỗ vết thâm tím trên cơ thể của tôi. Động tác của hắn chậm dần rồi dừng hẳn, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, hắn tiếp tục bôi thuốc. Khuôn mặt của hắn chẳng có một chút biểu cảm nào, nhưng trong mắt lại vằn lên những sợi tơ máu. Cuối cùng, sau khoảng một tiếng đồng hồ, hắn cũng bôi xong thuốc, kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể của tôi. Con ngủ một chút đi. Hắn điều chỉnh cho ánh đèn mờ đi, bê một chiếc ghế lên bên cạnh giường của tôi mà ngồi xuống, nắm lấy tay tôi. Giọng nói hiền từ có vẻ không giống như được phát ra từ miệng của hắn. Đừng sợ, có ta bên cạnh rồi. Bố. Tôi nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khóe mắt đang nhắm nghiền. May là ánh đèn mờ mờ cho nên hắn không nhận ra được sự yếu đuối của tôi. Con muốn nghe kể chuyện. Con muốn nghe chuyện về nàng Lọ Lem. Nàng Lọ Lem. Hắn nghĩ một chút rồi hỏi, có phải cuối cùng nàng Lọ Lem biến thành công chúa Bạch Tuyết không? Không phải. Cuối cùng nàng Lọ Lem lấy được hoàng tử, bởi vì hoàng tử nhờ có chiếc giày thủy tinh mà tìm được cô ấy. Hoàng tử nào nhỉ? Là Bạch Mã hay là hoàng tử ếch? Ngực của tôi đau buốt, tôi không còn hơi sức mà nói chuyện với hắn nữa. Vậy thì kể chuyện gì cũng được. Thực ra hắn nói chuyện gì cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi không muốn thế giới này chìm trong lặng yên để tôi phải nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm nay. Còn muốn nghe chuyện gì? Câu chuyện cảm động. Chú có chuyện gì không thể nào quên không? Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi như nhìn thấy nỗi đau khổ không nói lên lời ở trong đáy mắt của hắn. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, còn người đèn láy sâu thẳm như là biển cả, một nỗi đau thương không thấy bến bờ. Có phải là con đã hỏi điều gì không nên hỏi không? Không phải. Hắn đưa ngón tay của tôi lên môi hắn. Mỗi một lần hắn hít thở, ngón tay của tôi lại cảm nhận được sự nóng lạnh hòa trộn vào nhau. Tôi không quá hy vọng vào việc hắn có thể kể được câu chuyện nào đó, nhưng không ngờ hắn lại kể cho tôi nghe một câu chuyện thật sự cảm động, sự thi vị hòa lẫn trong mùi máu tanh nồng. Chương 7. Năm đó hắn 20 tuổi, trong giới xã hội đen lan truyền hai câu ai cũng biết. Thà tin An Dĩ Phong không giết người, còn hơn là tin Hàn Trạch Thần nói lời yêu đương với phụ nữ. Hàn Trạch Thần không giết người thì An Dĩ Phong không chạm vào phụ nữ. Một hôm, Hàn Trạch Thần cùng mấy người anh em uống rượu trong hộp đêm. Tiếng nhạc rock inh tai khiến cho tai hắn như muốn điếc đi. Hắn nói với người quản lý hộp đêm, mẹ kiếp, có trò yên tĩnh một chút không? Viên quản lý lập tức nói, dạ được, đổi ngay. Nhạc rock dừng, một người con gái mặc bộ váy trắng bước lên sân khấu, tiến đến bên cây dương cầm màu trắng. Sự thánh thiện của cô không phù hợp với hộp đêm xa hoa, trụy lạc, ánh đèn mập mờ, thêm một chút mờ ảo, cho nên hắn nhìn có chút thất thần. Tiếng nhạc du dương cất lên, Hàn Trạch Thần thực sự bị cái thứ âm nhạc mê hoặc. Nó như là một cái thứ âm thanh có thể gột rửa tội lỗi trong linh hồn. Một bản nhạc vừa kết thúc, An Dĩ Phong huých huých Hàn Trạch Thần như đang mất hồn, hỏi, nhắm trống rồi à? Ừ, cây dương cầm ấy, rảnh rỗi anh phải mua một cây để chơi. Thôi đi ông anh đừng có mà trà đạp nghệ thuật. An Dĩ Phong chỉ cô gái đang lịch sự cúi chào, có giải quyết được không? Phí lời, chú thấy anh không giải quyết được người phụ nữ nào chưa? Anh chẳng có hứng thú với cô ta. Anh đừng có phét đi, có khác gì em nói là không có hứng thú với Elizabeth. Hôm đó hắn uống hơi nhiều, có chút kích động, lại bị An Dĩ Phong khiêu khích cho nên đồng ý. Chú cứ chờ đấy mà xem. Hắn lắc la lắc lư tiến về phía hậu trường, vừa đúng lúc cô gái đã thay xong đồ, chuẩn bị rời khỏi. Có việc gì vậy? Cô gái hỏi. Hàn Trạch Thần một tay ôm eo, tay kia nâng cằm, quan sát thật kỹ khuôn mặt của cô gái. Thực ra hắn không có ý gì, vì ánh đèn mờ ảo cho nên không nhìn rõ dung nhan cô gái. Trước khi theo đuổi, hắn muốn xem cô gái này như thế nào. Không ngờ hắn chưa kịp nhìn rõ thì bị cô gái cắn vào ngón tay, máu me đầm đìa. Nhìn thấy An Dĩ Phong ở đằng xa, cười đến nỗi không đứng nổi, mặt của hắn hầm hầm tức giận. Hắn ghì chặt cô gái, ép vào tường, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Có lẽ lúc đó cô gái sợ đến phát khiếp, không hề nhúc nhích. Ngay cả khi miệng lưỡi hòa quyện, hắn hút cạn những giọt máu trong miệng cô mà cô vẫn cứ đờ ra. Hôn đủ, Hàn Trạch Thần liền thả cô gái. Lúc đó hắn chỉ rủa thầm, mẹ kiếp, thật là mất hứng mà. Hắn cứ ngỡ là cô sẽ khóc, sẽ đánh chửi hắn. Ai ngờ cô lau miệng, ngẩng đầu hỏi hắn: anh tên gì? Hàn Trạch Thần. Sao nào, cô định tố cáo tội sàm sỡ à? Đây là nụ hôn đầu của tôi. Thảo nào. Cô gái nhìn hắn, hít sâu một hơi, nói to: cho nên anh phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Cô bảo tôi phải cưới cô sao? Từ giờ trở đi anh là bạn trai của tôi, còn việc cưới đợi sau hẵng nói. Tôi... cô... Lần đầu tiên hắn bị một cô gái làm cho cứng họng, lại nhìn thấy An Dĩ Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo, chẳng ra thể thống gì. Hắn không nói ra được một câu ra hồn. Này, cô đợi đã. Cô gái không thèm để ý tới hắn, chỉnh lại mái tóc và váy bị làm cho xô lệch, rồi rảo bước bỏ đi. Còn hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Cho đến khi Hàn Giặc Thần quên hết những chuyện xảy ra ngày hôm đó, thì bỗng một ngày An Dĩ Phong hỏi hắn: anh làm thế nào mà cưa được mày đấy? Hắn ngỡ ngàng: ai là mày? Cô gái ngày hôm qua hay là cô ngày hôm trước nữa? Chính là cô gái Trương Dương Cầm ấy. Này, anh đừng nói là anh không biết cô ta đấy chứ. Cô ta đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng cô ta là bạn gái của anh. Sao lại thế? Việc này anh không biết, không ai bảo với anh cả. Hôm sau, Hàn Trạch Thần vốn định đến hộp đêm để nói chuyện với cô gái, nói cô đừng ăn nói lung tung để làm tổn hại đến danh dự của hắn. Trong giới giang hồ, hẳn là ai mà chả biết Hàn Trạch Thần không bao giờ bị đàn bà trói buộc. Vừa bước chân vào hộp đêm, hắn đã nhìn thấy một gã đàn ông lảo đảo bước trên sân khấu, đặt cốc rượu trên cây dương cầm, bắt mày uống. Cô không chịu uống thì một kẻ khác bóp cằm cô, bắt cô uống cho bằng được. Nhìn thấy cô gái rơi lệ, cố gắng vùng vẫy, khuôn mặt đầy vẻ uất ức, hắn cho mấy tên đàn em ra dạy dỗ bọn người kia. Đàn em của hắn cũng không làm hắn thất vọng, bọn kia bị cho một trận tơi bời đến mức bỏ cả ra cửa. Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn đang định rời khỏi đó thì không hiểu tại sao đám đàn em lại hùng hổ. Lần này chỉ là cảnh cáo sơ sơ, lần sau mà còn dám động vào gái của anh Thần, tao cho chúng mày tàn phế. Một câu nói rất oai, nhưng vấn đề đã bao giờ hắn nói cô là bạn gái của hắn đâu. Về sau hắn ngẫm lại, dù sao May cũng có thân hình khá đẹp, tạm làm bạn gái cũng được. Hàn Trạch Thần không bao giờ che giấu sự thô tục trước mặt của May. Lúc vui thì dọa nạt đuổi cô đi, còn khi vui thì đưa cô theo uống rượu cùng đàn em, hát karaoke, giết thời gian ở hộp đêm. Hắn cứ nghĩ cô gái trong trắng, thanh cao này chỉ vài ngày là sẽ phát chán, khinh bỉ hắn, rồi chỉ muốn rời bỏ hắn. Vậy mà chỉ sau một tháng, cô vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nói với hắn: anh biết không, em thực sự rất yêu anh. Hắn chỉ tùy tiện trả lời: tôi chỉ yêu cơ thể phụ nữ. Hắn tưởng cô sẽ tát cho hắn một cái, mắng hắn là loại vô liêm sỉ, đê tiện, bẩn thỉu, rồi chạy ra khỏi phòng, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Xét cho cùng, May không giống như những người con gái khác. Cô thánh thiện thuần khiết, coi tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng, không vướng bụi bẩn. Hắn cứ nghĩ hắn hiểu phụ nữ, nhưng rốt cuộc hắn không hiểu nổi May. Hắn không ngờ May lại tựa vào vai hắn thì thầm: hôm nay em đến chỗ anh được không? Không được, vợ tôi ở nhà. Vậy thì đến khách sạn. May, cô say rồi. Em không say. Ngón tay của cô từ từ xoa đùi của hắn, đôi gò bồng đảo cọ vào tay hắn. Dưới ánh đèn tím đỏ, hắn nhìn thấy dưới bộ váy dạ hội cổ trễ là một bộ ngực tròn trịa, cặp đùi thon thả, làn da nõn nà. Trong trí nhớ của hắn, cô có một làn da mịn màng, mượt mà như ngọc, cơ thể mềm mại như bông. Lúc đó hắn mới hơn 20 tuổi, cái tuổi ngông cuồng, lại thường xuyên chìm đắm ở những chốn trụy lạc như là hộp đêm. Nếu như nói ở gần nhau đến vậy mà không muốn thử cảm giác được hòa mình với cô thì là giả dối. Hắn là một thằng đàn ông, cũng từng có ảo vọng muốn lột bỏ áo váy của cô, tận hưởng cảm giác ép lên cơ thể của cô. Hắn rất muốn biết lúc đó cô có sự từ bỏ sự cao quý giống như những người phụ nữ bình thường khác, chìm đắm trong sắc dục, khẽ cất tiếng kêu rên hay không. Mãi cho đến khi lúc đó hắn vẫn chưa chạm vào cô, là vì sự thánh thiện và thuần khiết của cô. Hàn Trạch Thần gạt bàn tay của May đang đặt ở trên đùi của hắn, lạnh lùng: muộn rồi, tôi đưa cô về. Hàn Trạch Thần, anh có phải là đàn ông không? Giọng của cô rất lớn, đám trai gái ở trong phòng đều nhìn về phía họ, duy chỉ có An Dĩ Phong là không nhìn chằm chằm về hắn mà đang che miệng cười nghiêng ngả. tôi đưa cô về. Hắn kéo cô đứng dậy. Nếu như anh là đàn ông thì chứng minh cho em xem. Căn phòng im lặng như tờ. Hàn Trạch Thần lạnh lùng lướt nhìn những kẻ trong phòng đang muốn xem trò vui. Từng người một lướt ra khỏi phòng. Người cuối cùng bước ra khỏi phòng là An Dĩ Phong. Hắn giúp bọn họ kéo cửa lại. Đêm đó Hàn Trạch Thần thô bạo ghì lấy May ở trên sofa, xé rách chiếc váy màu đỏ của cô. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết có phải là đàn ông hay không. Đêm đó hắn nhận ra May không giống như những người phụ nữ hắn đã gặp. Cơ thể vô cùng thon thả và ấm áp. Thời gian cứ thế trôi đi. Bao nhiêu ký ức trong hắn đã phai nhạt, nhưng hắn vẫn nhớ như in hình ảnh May ngả người trên tay vịn sofa. Khi ngẩng lên, mái tóc mềm mại đen bóng như là màn đêm. Hắn nhẹ cắn môi. Cô nhìn hắn gợi cảm nhưng không mất đi sự thuần khiết thánh thiện. Cô vuốt ve khuôn mặt của hắn, ánh mắt đắm đuối. Tiếng rên của cô như hòa trộn với cả nỗi đau và niềm vui. Miệng không ngừng thốt lên câu nói mơ hồ: em yêu anh. Khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, hắn không có một chút hứng thú nào, thậm chí còn hận bản thân mình, hận cô. Nhưng hối hận thì đã sao, đã quá muộn rồi. Sau sự việc hôm đó, May nói đó là lần đầu tiên của cô. Đời này kiếp này cô không lấy ai khác ngoài hắn. Hắn không trả lời. Hắn không muốn lấy cô, nhưng cũng không nghĩ tới việc sẽ không cưới vợ. Hắn biết người như cô sớm muộn cũng sẽ rời bỏ hắn. Đối với một cô gái 19 tuổi thì đó chỉ là nhất thời kích động, chứ không phải là cả đời. Sẽ có ngày cô mệt mỏi với cách sống của hắn mà theo đuổi cuộc sống thật sự hợp với cô. Còn hắn, số phận đã định là cả đời cô độc, không ai có thể sưởi ấm trái tim băng giá của hắn nữa. Nửa năm sau, đang đi trên đường, hắn thấy May cùng bạn trai vui vẻ đi qua. Đó là một anh chàng đẹp trai, trông rất tri thức, nhìn qua đã thấy là một người chồng thích hợp nhất với cô. Cô nhìn thấy hắn không hề tỏ ra căng thẳng. Hắn nhìn cô mỉm cười, gật đầu rồi đi lướt qua hai người. Hắn tưởng tất cả đã chấm dứt. Cái ngây thơ, lãng mạn cuối cùng cũng hiểu ai mới phù hợp với mình. Chẳng mấy chốc, cô ngả đầu vào người đàn ông khác mà nói: anh biết không, em thực sự rất yêu anh. Đó mới là phụ nữ. Khi thay lòng đổi dạ thì sẽ không nhớ nổi bạn trai trước tên là gì, dù đã từng nói đời này kiếp này em sẽ không lấy ai khác ngoài anh. Sự thật chứng minh hắn nhìn nhận sai về cô. Buổi tối khi về nhà, hắn thấy May đang ngồi ngoài cửa khóc sưng cả mắt. Vừa nhìn thấy hắn, cô đã cất tiếng: Hàn Trạch Thần, anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa? Giây phút ấy, hắn ngỡ như mình ôm một người phụ nữ khác lướt qua trước mặt của May cơ đấy. Câu hỏi này cô đã hỏi hàng nghìn lần rồi. Cô có chán không? Anh không hề yêu em. Câu này cô cũng nói đến cả vạn lần rồi. Anh ấy rất hâm mộ tài năng của em. Anh ấy sẽ cho em ra nước ngoài học thêm, tạo điều kiện cho em theo đuổi ước mơ. Chìa khóa. Anh ấy có thể đọc được tâm trạng của em, toàn tâm toàn ý yêu em, che chở cho em, sẵn sàng lấy em, cho em một cuộc sống mà em cần. Vậy thì cô đi tìm hắn đi. Hàn Trạch Thần xoay người bước về phía cửa, rút chìa khóa mở cửa. Rõ ràng là chùm chìa khóa chỉ có 3 chìa, nhưng hắn thử hết chìa này đến chìa khác vẫn không thể mở được. Trong giây phút ấy, hắn thấy thực sự đau lòng, muốn ôm lấy cô, nói với cô: xin lỗi, anh không thể cho em những thứ đó. Anh không xứng đáng với em, hãy quên anh đi. Nhưng hắn biết rằng lúc này có nói ra cũng chỉ làm cho cô thêm đau lòng, không thể rời bỏ hắn. Hắn không yêu cô, cho nên không muốn cô mù quáng vì tình yêu. Hắn mở cửa, bước vào phòng. Hắn đang định đóng cửa lại thì May chạy đến ôm lấy hắn. Cô nói: nhưng em chỉ cần anh, em chỉ muốn được ở bên anh. Dù có phải sống cuộc sống lơm lớp lo sợ, kể cả việc phải từ bỏ ước mơ, dù phải chết vì anh, em cũng không hối hận, bởi vì em yêu anh. Cô tỉnh táo lại một chút được không? Không thể vì thế, vì tình yêu mà sống như vậy. Chỉ cần anh yêu em có thể. Cô khóc, tiếng khóc như cào xé lòng của hắn. Nhưng tại sao anh không yêu em? Cô có thể hỏi câu khác được không? Nếu như anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em, nếu như anh không phải chịu trách nhiệm về việc đã làm với em, liệu anh có ở bên em? Hắn day day thái dương, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ vậy. Bà nãy cô vừa hỏi câu gì? Tại sao anh không yêu em? Tôi không thích tính cách trẻ con. Thích sao làm vậy của cô? Tôi ghét bị hỏi đi hỏi lại những câu vô nghĩa. Tôi ghét sự yếu đuối, không phải là chính mình. Lắm điều, nhiều lời của cô. Nhưng mà em yêu anh. Đó là điều tôi không thể chịu nổi đâu. Hàn Trạch Thần, anh là đồ lòng lang dạ sói. Cô nói đúng rồi đấy. Vậy tôi yêu cô yêu tôi ở điểm gì? Bởi vì anh đẹp trai, nhất là lúc anh giúp em đánh đuổi những kẻ bắt nạt em, tuyên bố em là bạn gái của anh. Vậy tôi hủy hoại đi dung nhan là được chứ gì? Không, những thứ đó đều toát ra từ khí chất. Giọng của cô yếu ớt, cô thở dài hỏi hắn. Vậy anh thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Rất đơn giản, không có giống cô. Sau khi trở thành bạn trai của May, hắn thường bị cô làm cho đau đầu nhức óc, nhưng chẳng biết làm gì, cho nên hắn cũng phân vân mẫu người phụ nữ hắn thích phải là như thế nào. Sau đó hắn tự phác họa trong đầu mình hình ảnh một người con gái. Cô ấy luôn yên lặng nghe tôi nói, không hề phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Nhưng cô ấy hiểu tôi nghĩ gì, cần gì. Cô ấy có lý trí để đối mặt với sự thật, kiên cường trước mọi khó khăn, có thể tự chăm sóc cho bản thân, không phải để tôi ngày nào cũng lo lắng. Cô ấy không vặn vẹo hỏi đi hỏi lại những vấn đề mà tôi không muốn trả lời, càng không hỏi những câu hỏi đã biết rõ câu trả lời. Cô ấy sẽ không như keo, ngày nào cũng dính chặt lấy tôi. Nhưng khi tôi nhớ cô ấy, tôi sẽ biết cô ấy đang ở nơi nào, lặng lẽ chờ đợi tôi. Em sẽ thay đổi. Em có thể trở thành người phụ nữ như vậy. Anh đừng có tỏ vẻ là không cần em nữa được không? Từ đầu cô nói là tôi không cần cô. Nếu như tôi không lầm thì là cô đã vứt bỏ tôi đấy chứ. Anh có đói không? Em làm cơm cho anh ăn. Mày, cô tỉnh táo lại một chút đi. Thần, nếu em chết, anh có nhớ em không? Cô lại hỏi tôi cái gì vậy? Anh có đói không? Đói, nấu cho tôi một bát mì. Mẹ kiếp, cả ngày không ăn gì rồi. Cô kiễng chân hôn chụt một cái vào má hắn. Nếu một ngày em chết, anh nhất định phải nhớ, kiếp sau đầu thai em vẫn tìm anh. Xin cô tha cho tôi. Kiếp này em yêu anh, kiếp sau vẫn yêu anh, đời đời kiếp kiếp yêu anh. Cô chém tôi một đao để tôi chết đi cho rồi. Chương 8. May không hề thay đổi một chút nào, vẫn thích hỏi hắn những câu hỏi khó trả lời. Khi Hàn Trạch Thần vui vẻ, họ thường bông đùa với nhau. Chúng ta sinh một đứa con được không? Không được, có mình em ấy, anh đã chán lắm rồi đó. Vậy bao giờ thì anh cưới em? Không trả lời. Chúng ta nói chuyện một chút về con cái, em thấy vấn đề này không khó. Không trả lời. Anh có biết sinh nhật của em là bao giờ không? Lúc nào vậy? Hắn đang đọc báo, thuận miệng hỏi. Vào ngày này tháng sau đó. Ờ. Cô giật lấy tờ báo của hắn, bắt hắn phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, rồi hỏi. Anh muốn tặng em quà gì? Em muốn đi, nói đi. Em nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, anh có thể tặng em không? Ờ. Ờ là có ý gì? Ờ. Hắn tiếp tục đọc báo, có rất nhiều điều thú vị ở trên báo. 14 đại triệu tập mở rồi. Anh có biết em tên là gì không? Mày. Em muốn nói là tên thật của em á. Em không phải là Mày sao? Không trả lời. Anh có biết em làm nghề gì không? Không phải em suốt ngày không có việc gì làm sao? Không trả lời. Anh có biết em thích cái gì nhất không? Dương Cầm. Nhìn mặt cô đầy vẻ bất mãn, hắn như vô tội hỏi. Sao không nói gì? Em nói sai à? Là anh đó. Khi Hàn Trạch Thần không vui, họ lại nói chuyện như sau. Chiều tối, hắn lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Cuối cùng anh cũng về, em đợi anh mãi. Cô mặc chiếc tạp dề đai màu phấn hồng, nghe tiếng mở cửa liền vội vàng chạy ra. Người cô có mùi thức ăn, 10 ngón tay dính đầy dầu mỡ nhưng bay bổng trên phím Dương Cầm. Hắn vứt chiếc áo nhuốm máu đang cầm trong tay xuống sofa, mệt mỏi ngồi trên sàn nhà, với lấy đệm của sofa đặt đằng sau lưng đúng vào chỗ vết thương. Máu không ngừng chảy, hắn đoán chiếc đệm màu trắng mà cô đã chọn chắc mai phải vứt đi. May nhìn hắn một lúc, nụ cười dần dần tắt ngấm. Lúc nào anh mới đưa em đến cửa hàng trang sức? Anh không rảnh. Hắn cau mày. Anh... Cô ứa nước mắt. Rốt cuộc anh có định lấy em không? Anh đã nói là anh đang không rảnh. Anh có biết hôm nay là sinh nhật em không? Lần trước anh đã đồng ý. Hàn Trạch Thần vứt cho cô một chiếc thẻ ngân hàng. Cùng với chị dâu đi mua sắm. Thích mua gì thì mua. Mẹ kiếp, đừng có làm phiền anh. Cô khóc. Cô ngồi xổm trên sàn nhà khóc được một lúc. Nhìn thấy hắn không thèm để ý đến mình, cô liền ngồi đến bên cạnh hắn, lắc lắc cánh tay của hắn. Anh đừng giận, em không cần nhẫn nữa. Anh cùng em đi mua một chiếc bánh sinh nhật là được rồi. Cô đừng có nói luôn mồm như vậy được không? Để cho tôi yên tĩnh một lúc. Vậy, vậy em đi nấu cơm. Chắc là anh đói rồi, ăn một chút. Cút đi. Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ vô tội, những giọt lệ trực tuôn trào ra. Tôi bảo cô cút đi, cô nghe thấy không? Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Cô ra đi. Lúc đi, cô cởi chiếc tạp dề, lấy tất cả đồ đạc của mình. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn hắn. Có lẽ cô hy vọng hắn sẽ níu kéo cô, nhưng hắn chẳng thèm nói một lời. Cô bỏ đi rồi, căn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn lấy tay ôm mặt, nước mắt lọt qua kẽ tay, rơi xuống nền nhà. Cô đâu biết là hắn đã đến cửa hàng trang sức, chọn cho cô một chiếc nhẫn rất đẹp. Vừa mới quẹt thẻ trả tiền xong, đang định cầm chiếc nhẫn thì nhận được điện thoại của bố Dược. Mẹ con không ổn rồi, bà ấy muốn nhìn thấy mặt con lần cuối. Ông nói gì? Chiếc nhẫn trong tay của hắn rơi xuống đất, viên kim cương rơi xuống nền nhà, phát ra một thứ âm thanh nghe như là tiếng đàn vậy. Chẳng phải ông nói là mẹ tôi chỉ bị viêm dạ dày cấp tính, phải ở trong bệnh viện mấy ngày, không có gì đáng lo ngại sao? Là ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ chẩn đoán bà ấy chỉ có thể sống được nửa năm. Vậy mà mới có một tuần mà tình huống đã xấu. Tôi đến ngay. Còn nhanh lên, bác sĩ nói bà ấy chỉ chịu đựng được nhiều nhất là 30 phút nữa thôi. Hắn lái xe như điên như dại đến bệnh viện. Khi đến một ngã tư, hắn đâm phải một xe tải chở hàng. Hắn vứt lại cái xe bóp méo, định bắt taxi đến bệnh viện thì mười mấy tên cầm dao xông tới. Mùa đông đó chính là mùa đông lạnh nhất trong đời của hắn. Vết thương sau lưng bị gió thổi, máu như đông đặc lại, đặc lại thành băng, đau đến tê dại. Hắn chạy không biết mệt mỏi, không phải vì đằng sau có người cầm dao đuổi giết hắn, mà là vì hắn muốn gặp người được hắn yêu thương nhất. Bà đang nằm trong bệnh viện đợi hắn, đợi nhìn mặt hắn lần cuối cùng. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi đám người đó. Lúc hắn cướp chiếc xe máy phóng đến bệnh viện thì mẹ hắn đã nhắm mắt. Bố Dượng hỏi hắn: sao bây giờ mới tới? Hàn Trạch Thần nhìn ông mà gào lên: tôi bị người ta đuổi giết, ông có biết không? Bà ấy đã gắng gượng trong 3 giờ vừa mới ra đi. Bà ấy đợi con mãi. Mẹ con sai rồi. Hắn quỳ ở bên giường của mẹ, ấp đầu vào lòng của mẹ đã lạnh ngắt. Trong ký ức của hắn không còn chỗ cho sự ấm áp nữa. Mẹ, con xin lỗi, con đã không chăm sóc mẹ tử tế. Con không nghe lời mẹ để trở thành người tốt, không thực hiện được mong ước của mẹ để làm một cảnh sát. Bố Dượng vỗ vỗ vai hắn ngậm ngùi: bố đã nói hết với bà rồi. Bà ấy cứ nhìn ra ngoài cửa, bà ấy nói bà ấy có lỗi với con, là bà ấy hại con. Mẹ. Hàn Trạch Thần mở tấm chăn khăn trắng phủ trên người mẹ, nắm chặt lấy bàn tay đã không còn hơi ấm. Mẹ đi rồi, con sống không còn ý nghĩa gì nữa. Từ khi hắn đuổi May đi, cô không bao giờ quay lại nữa. Hàn Trạch Thần vẫn sống như vậy, làm những việc hắn không muốn nhưng vẫn phải làm, sống những ngày hắn không muốn nhưng vẫn phải sống. Thỉnh thoảng có nhớ đến May, cảm thấy cuộc đời này thật là nực cười. Có lẽ cô sẽ không biết rằng đời này kiếp này hắn không bao giờ quên ngày sinh nhật, bởi vì sinh nhật của cô cũng chính là ngày giỗ của mẹ hắn. Một tháng sau, hắn cùng với Lôi Đại Ca, cô vợ mới cưới, gắn bó như keo sơn, Yến Nhĩ và An Dĩ Phong đang buồn bực suốt cả buổi tối ở trong phòng karaoke yên tĩnh, uống rượu, nói chuyện. Sao vậy? Hắn hỏi An Dĩ Phong. An Dĩ Phong nâng cốc rượu uống cạn một hơi. Em chưa bao giờ gặp phải loại người phụ nữ như vậy. Sáng sớm em đến gặp cô ấy để bày tỏ lòng mình, em phải thề non hẹn biển cả buổi sáng, tình cảm chân thành đến nỗi em còn phải cảm thấy cảm động. Cô ấy không nói một lời thì thôi, vậy mà còn gọi điện cho tổng bộ nói là tôi gặp một bệnh nhân tâm thần phân liệt, lập tức cho người đến đưa anh ta vào viện kiểm tra, tránh gây hại cho người khác. Địa điểm là... Hàn Trạch Thần nói. Cô ta không ngừa chú, không đưa chú vào trong nhà giam là may rồi đó. Em không tin là mình không thể lay chuyển ý chí sắt đá của cô ấy. Hàn Trạch Thần đá vào chân của An Dĩ Phong một cái. Mẹ kiếp, chú hãy giống đàn ông một chút được không? Chú cưa con cảnh sát làm gì? Sớm muộn gì chú cũng tự trà tay vào còng đó. An Dĩ Phong nâng cốc rượu lên rồi lại đặt xuống, nói rất to. An Dĩ Phong này mà không chinh phục được cô ấy thì sẽ thi vào trường học viện cảnh sát. Cuộc đời của em chỉ dành cho cô ấy thôi. Được đấy. Hàn Trạch Thần vỗ vỗ vai của An Dĩ Phong, cười nói: anh muốn thi vào học viện cảnh sát từ lâu lắm rồi. Chúng ta cùng thi. Mẹ kiếp, đợi khinh làm cảnh sát rồi thì ngày nào cũng... Chúng mày thôi đi. Đôn Lôi đại ca vẫn đang đắm đuối với cô vợ yêu, mới giờ mới nhận ra sự tồn tại của bọn họ, mở miệng: cả hai đều đi làm cảnh sát thì xã hội này sẽ còn loạn đến thế nào? Bọn em làm sao? Hàn Trạch Thần nói: bọn em nếu như mà làm cảnh sát thì nhà tù chắc chắn là phải xây rộng hơn ý. Có hoài bão lớn, kiếp sau hắn thực hiện. Đại ca nhìn An Dĩ Phong nói: Phong, mày sớm cắt đứt với cô cảnh sát đó đi. Cứ quấn quýt với cô ta như vậy không có tốt đẹp gì cho mày đâu. Đại ca, em sẽ tự cân nhắc. Chú tự cân nhắc sao? Hàn Trạch Thần ôm lấy vai của An Dĩ Phong, nói ra những lời thấm thía: thời buổi này chơi cái gì mà chả được. Chú lại học đòi yêu đương. Muốn học thì hãy tìm một tấm gương sáng ngời như anh mà học. Hôm nay có rượu thì hôm nay say, đừng để hoa rụng lại đi bẻ cành. Hắn giả như không nhìn thấy cái chết người của đại ca, giơ tay vẫy vẫy người phục vụ ở đối diện: tìm cho hai người đẹp, thân hình phải chuẩn đó. 3 phút sau, hai cô gái với thân hình tuyệt đẹp bước vào phòng. Hắn vừa mới ôm lấy một em, ánh mắt vẫn đang do dự đo vòng ba của cô ta, bỗng cảm thấy có một luồng sát khí ập đến. Ngước mắt nhìn lên thì thấy An Dĩ Phong cười híp mắt. Hắn vội quay đầu nhìn, Mây đang đứng ở cửa, vận bộ váy dài màu xanh nhạt để lộ ra thân hình gầy gò ốm yếu. Cô nhìn người con gái trong lòng hắn, lạnh lùng: xin lỗi, nhường chỗ một chút, đây là chỗ của tôi. Hàn Trạch Thần từ từ buông lỏng đôi tay đang ôm cô gái kia, hất hất cằm ra hiệu cho cô ta. Cô gái kia hiểu ý, liền đứng dậy, trước khi đi còn hôn lên má hắn, ỏn ẻn: rảnh lại gọi em. Không cần đâu, cảm ơn. Hắn vừa dứt lời, An Dĩ Phong không giữ một chút thể diện nào cho hắn, cười hô hố trông thật đáng ghét, đến mức hắn chỉ muốn cầm chai rượu đập vào cái mặt nhăn nhở kia. Hàn Trạch Thần châm điếu thuốc nhả khói, thấy khuôn mặt của Mây đầy vẻ kinh ngạc: anh hút thuốc từ bao giờ vậy? Cô không biết, hắn biết hút thuốc từ lâu, nhưng trước đây đã cai cả thuốc, cai cả nghiện. Bây giờ hắn lại hút thuốc lá, cảm thấy thật khoan khoái. Chất nicotine có thể làm cho tê dại tất cả phiền muộn khổ đau không thể hóa giải. Đặc biệt là lúc nửa đêm, hắn hút hết điếu này đến điếu khác mới có thể trút được những áp lực dồn nén và mâu thuẫn giằng co trong lòng, mới có thể tự nhủ với chính mình: ta vẫn là Hàn Trạch Thần của trước đây, ta không hề thay đổi. Sao lại quay trở lại? Hàn Trạch Thần tựa người vào sofa, nghiêng mặt nhìn cô: tôi không hiểu người như cô. Tôi có cái gì đáng để cô lưu luyến? Bởi vì anh chưa bao giờ nói là sẽ không lấy em. Cô lặng lẽ đứng trước mặt hắn, nơi đáy mắt chưa bao giờ ánh lên sự quyết tâm đến như vậy. Em biết, vấn đề này em đã nói không ít lần. Thực ra mỗi một lần em đều muốn nghe anh trả lời rằng anh không muốn lấy em, mà chỉ là muốn chơi bời. Em đừng có ngây thơ. Vậy sao cô không nói sớm? Tôi không muốn lấy cô. Em biết là anh có thể lấy em. Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm về giây phút nông nổi ấy, cho dù anh không yêu em. Anh rất nghĩa khí, trọng tình cảm, có trách nhiệm và nguyên tắc. Người đàn ông như anh đáng để một người con gái yêu thương trọn đời. Tôi là thằng khốn nạn, lòng lang dạ sói đó. Không phải, anh có tình cảm với em. Anh chưa bao giờ trói buộc tự do của em. Em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chỗ bên cạnh anh luôn dành cho em. Cho dù em có đi bao lâu, anh luôn chửi em. Không phải là vì anh ghét em, mà là vì anh muốn em giận mà bỏ đi. Anh không muốn em vì anh mà lãng phí cả tuổi thanh xuân. Anh hy vọng em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, đúng không? Sau khi rời khỏi tôi, cô đi đổi gen rồi à? Lần đầu tiên hỏi một vấn đề có chiều sâu đấy. Thần, em nguyện vì anh mà thay đổi. Những yêu cầu của anh em làm được. Em chỉ xin anh đừng tìm cách chọc giận em, để cho em được ở bên cạnh anh được không? Nước mắt ứ đọng trong đôi mắt của Mây. Mỗi một lần nhìn thấy nước mắt của cô, hắn lại thấy rất đau đầu, như muốn nổ tung ra. Đừng khóc, nhất định không được khóc đấy. Hắn đứng dậy ôm lấy bờ vai gầy guộc của cô, dỗ dành. Cô gái xinh đẹp ban nãy bị em đuổi đi mất rồi, anh còn chưa khóc. Em khóc cái gì vậy? Mày đang khóc lóc bỗng bật cười, ôm lấy eo của hắn chu miệng. Cô ta đâu có đẹp bằng em. Hắn ngắm nghía gương mặt của cô, gương mặt trái xoan của phụ nữ phương Đông, đôi mắt to tròn còn vương nước mắt, đôi môi căng mọng đang chu lên trông rất gợi cảm. Hắn hôn cô, vừa cười vừa ôm cô đi ra khỏi phòng karaoke. Em xinh đẹp, phụ nữ trên thế giới này chỉ có em là đẹp nhất. Mày nghe vậy liền nở một nụ cười hạnh phúc. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.